Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533, tỉnh lại. Bác sĩ đột nhiên hai mắt sáng lên, nói: "Lăng Thiết Sơn cùng Tiết Di tẩu tử có phải hay không cũng bởi vì phục dụng máu của hắn? Thương thế mới khôi phục nhanh như vậy. Lăng Thiết Sơn cùng Lăng Tiết Di đều bị thương rất nghiêm trọng thế." Bác sĩ kết luận Lăng Thiết Sơn coi như sống tới cũng là tàn phế. Bán thân bất toại, Lăng Tiết Di đại não bị thương, càng là sống không được. Nhưng là bây giờ thương thế của hai người vậy mà đều đang nhanh chóng khỏi hẳn. Không được bao lâu Lăng Thiết Sơn liền lại có thể nhảy nhót tưng bừng. Lăng Tiết Di mặc dù còn đang hôn mê, nhưng trên thân thể sáng tạo tổn thương cũng tốt lắm rồi. Không sai. Đây chỉ là máu của hắn đối với người khác hiệu quả. Nếu như hắn bản thân thụ thương, loại hiệu quả này hội càng thêm rõ ràng. Thậm chí có thể làm được cơ bắp, thân thể tái sinh, dựa vào, thân thể đều còn có thể tái sinh. Đây chẳng phải là vô địch thiên hạ sao? Tất cả mọi người là khuôn mặt kinh hãi. Đây cũng quá huyền rồi a hát. Nếu thật là nếu như vậy cái kia đánh nhau liền lão nghiêu bức. Chỉ cần bảo trụ mệnh là được. Cắt ngang tay và chân nhi cái gì không cần sợ. Dù sao còn có thể mọc ra. Vô địch thiên hạ. Các người nghĩ quá đơn giản. Đồng đồng mặt coi thường nói ra. Những quái vật kia các người cũng đều thấy được. Không phải có thể sống lại sao? Còn không phải bị bản tiểu thư cho hết làm thịt. Tất cả mọi người là rụt lại cổ. Mẹ, trên đời này có mấy cái giống như ngươi vậy biến thái ma nữ a? Đồng đồng sắc mặt lại biến trở nên nặng nề. Nói, Yến Phong huyết mặc dù có thể tái sinh, nhưng lại có một cái thiếu hụt chí mệnh. Nghĩ muốn đạt đến ta mới vừa nói thân thể sống lại hiệu quả cơ bản là không thể nào. Cái gì thiếu? Hụt, điên cuồng, máu của hắn quá cường đại. Không chỉ có sống lại hiệu quả thần kỳ, càng ẩn chứa lực lượng cường đại. Bình thường nếu như không chạy lời nói cũng không lo ngại. Nếu như một khi khởi động giấu ở trong máu lực lượng cường đại, liền sẽ rất dễ dàng mất khống chế, hội sinh ra rất hậu quả nghiêm trọng. Hậu quả gì? Bác sĩ một mặt hưng phấn hỏi. Hắn nói cho cùng vẫn là một tên bác sĩ. Đối với loại này có thể sống lại huyết dịch hứng thú thật sự là quá nồng hậu. Dạng hậu quả gì ngươi không nhìn thấy sao? Kém chút đem chúng ta toàn bộ giết sạch rồi. Đồng đồng trợn trắng mắt nói. Như vậy cũng tốt so một người nắm một con mèo cùng nắm một con hổ khác nhau. Mèo có thể tùy ý đùa bỡn, nhưng là lão hổ lại có thể ăn thịt người. Bác sĩ lập tức biến sắc, nghĩ đến trước đó Yến Phong đáng sợ. Vẫn cảm thấy bỏ đi rơi đi trộm Yến Phong huyết dịch suy nghĩ. Thật là đáng sợ, nhất định chính là phản nhân loại đáng sợ. Lữ Khâm Giao cùng vệ thần hình vẫn luôn canh giữ ở Yến Phong bên người trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. Không ngủ không nghỉ, cả người đều đã lảo đảo muốn ngã. Mắt thấy cũng muốn ngất đi. Các ngươi vẫn là đi nghỉ ngơi một chút đi. Tiếp tục như vậy nữa. Hắn còn không có tỉnh lại. Các ngươi nhưng lại ngã xuống trước. Hồng Liên gặp hai người tiều tụy đều không còn hình người. Có chút không đành lòng khuyên. Hai nàng cơ hồ là đồng thời lắc đầu. Chỉ là như vậy nhìn chăm chú hôn mê Yến Phong. Các nàng đều phi thường hy vọng hắn tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy chính là mình. Hồng Liên tâm lý trận ai thán. Vì sao gia hỏa này bên người hội có cô gái nhiều như vậy từ đối với hắn khăng khăng một mực đâu. Hơn nữa nguyên một đám cũng đều như vậy xuất sắc. Nhưng hồi tưởng một chút. Nếu như một cái nam nhân vì mình tình nguyện đem chính mình lâm vào trong điên cuồng. Đoán chừng mình cũng hội luân hãm trong tình yêu a. Nhìn xem hôn mê Yến Phong, cau mày, trên mặt giống như có hóa không giải được bi thống. Nam nhân này rốt cuộc có dạng gì kinh lịch? Đi tới Hỗ Hải trước đó nàng đã từng đi tra cứu Yến Phong hồ sơ. Kết quả phát hiện mình vậy mà không có quyền hạn. Yến Phong hồ sơ mức độ bảo mật lại là cấp bậc cao nhất SSS cấp. Đây chính là tương đương với người lãnh đạo quốc gia giữ bí mật cấp bậc A. Trẻ tuổi như vậy có cao cấp như vậy đừng nàng chỉ biết là có hai người. Cái thứ nhất là Hoa Thanh Phong. Cái thứ hai chính là Đồng Đồng. Yến Phong là cái thứ ba. Giống, Hôn mê Yến Phong đột nhiên phát ra thống khổ giống lên một tiếng. Toàn thân không ngừng run rẩy, toàn thân mạch lạc bành trướng lên, cơ bắp bắt đầu vặn vẹo, tản ra trận trận sóng nhiệt, da thịt xuất hiện giống như thiêu đốt đồng dạng màu đỏ bừng. Yến Phong, người thế nào? Trong phòng tam nữ đều bị dọa biến sắc, nghe thấy tiếng giống, thủ ở bên ngoài đám người cũng vọt vào. Trông thấy Yến Phong dáng vẻ đều bị giật nảy mình, chỉ thấy Yến Phong da thịt biến càng ngày càng đỏ, cảm giác liền bị đốt giống như, tản mát ra sóng nhiệt cũng càng ngày càng cực nóng. Tất cả mọi người cảm thấy trên mặt phảng phất liền hỏa đang nướng một dạng. Oanh, mọi người ở đây cảm thấy nóng không chịu được thời điểm. Yến Phong quần áo trên người đột nhiên tự động bắt đầu cháy rừng rực. Cả người lập tức biến thành một hỏa nhân. Yến Phong, Lữ Khâm Giao cùng vệ thần hình kinh hãi. Cuống quýt bổ nhào qua muốn dập tắt Yến Phong trên người hỏa. Nhanh ngăn lại các nàng. Đồng đồng cuống quýt kêu to một tiếng. Lập tức có hai người tiến lên đem hai nàng gắt gao giữ chặt. Đồng đồng nhìn chăm chú lên Yến Phong nói. Không cần khẩn trương. Nếu như ta không có đoán sai, hắn bây giờ là tại phân tán trên người lực lượng. Nếu như những lực lượng này không khuếch tán mà nói, hắn là không tỉnh được. Coi như tỉnh lại cũng là thần trí mơ hồ. Hồng Liên nói, thế nhưng là hắn dạng này không có vấn đề sao? Yến Phong thế nhưng là cháy rồi a, lại cái này dạng này đốt đi xuống. Đoán chừng người còn chưa có tỉnh lại, liền trực tiếp bị đốt thành cặn bã cất vào hủ cho cốt. Cái này ta có thể không rõ ràng. Nếu như hắn chịu nổi thì không có sao. Nếu như không chịu nổi chỉ có thể biến thành heo nướng thịt. Đồng đồng ngoài miệng nói phi thường nhẹ nhõm, thế nhưng là trong mắt cũng đồng dạng thoáng hiện lo lắng. Lữ Khâm Giao cùng vệ thần hình nghe xong Yến Phong đều muốn biến thành heo nướng thịt lập tức liền cấp bách. Liều mạng dẫy dụa lấy chỗ sung yếu hướng Yến Phong. Không riêng gì các nàng cấp bách, những người khác cũng gấp. Ta dựa vào, biến thành heo nướng thịt không thể được. Về sau ai bảo bọc ta? Nhâm Thiên Dương chạy đến ngoài cửa vặn lấy một cái bình chữa lửa liền muốn Yến Phong trên người phun, nhưng là còn chưa kịp. Đột nhiên trông thấy Yến Phong thân thể vậy mà chậm rãi lơ lửng. Nếu như không phải ở đây nhiều người như vậy, đám người nhất định tưởng rằng gặp quỷ. Chỉ thấy Yến Phong tay trái đột nhiên tản ra từng đạo lam quang. Lam quang lập tức khuếch tán, tạo thành một cái vòng xoáy. Yến Phong trên người thế lửa vậy mà một chút xíu bị vòng xoáy màu xanh lam cắn nuốt. Đó là vật gì? Bác sĩ chỉ vòng xoáy màu xanh lam cả kinh kêu lên. Đám người lúc này mới nhớ tới. Lúc trước Yến Phong điên cuồng thời điểm, người nữ nhân thần bí kia hướng hắn ném một vật về sau mới để cho hắn ngừng lại. Về sau, Yến Phong tay trái vẫn nắm lấy vật kia gắt gao không thả. Theo vòng xoáy tăng lớn, thôn phệ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Trong nháy mắt Yến Phong ngọn lửa trên người liền toàn bộ bị thôn phệ. Lộ ra Yến Phong thân thể, mặc dù toàn thân đỏ lên, thế nhưng là cũng không trông thấy có đốt bị thương địa phương. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm, cái cằm vỏ bọc ngã trên mặt đất, phát sinh ở Yến Phong trên người sự tình tuyệt đối là gặp quỷ còn muốn làm cho người cảm thấy kỳ lạ. Thế lửa bị thôn phệ, trong phòng nhiệt độ cũng xuống hàng, lam quang cũng đã biến mất, Yến Phong thân thể cũng chậm rãi rơi xuống. Mở mắt, trông thấy trước mắt một đám người tràn đầy mặt mũi biểu tình kỳ quái. Yến Phong nhếch miệng nhe răng cười nói. Làm gì cái biểu tình này nhìn ta? Có phải hay không ta quá đẹp rồi? Đều bị các ngươi trợn mắt hốc mồm. Nói xong còn làm một cái tự nhận là phi thường anh tuấn pose. Đám người lập tức liền bị hắn cho kéo về thực tế. Ánh mắt từ Yến Phong mặt chậm rãi rời xuống. Xú lưu manh, người đi chết à? Hồng Liên đột nhiên tức giận mắng một tiếng quay đầu bước đi. Lữ Khâm Giao cùng vệ thần hình cũng là mặt đỏ lên. Bụng mặt liền chạy, chỉ có đồng đồng một mặt tò mò chăm chú nhìn, rất có hứng thú nói, rất có liệu nha, vốn đang cho là ngươi nhiều nữ nhân như vậy sợ ngươi ứng phó không. Hiện tại không cần lo lắng, Yến Phong cúi đầu nhìn mình một chút thân thể, đột nhiên mặt đều xanh, mãnh liệt che bộ vị mấu chốt ngồi xổm ở trên giường. Trong phòng phát ra một tiếng hét thảm. Ta, dựa vào, vừa rồi trên người hắn cháy rồi. Người khác mặc dù không có việc gì, thế nhưng là quần áo trên người đều bị đốt tinh quang. Hắn vừa rồi thế mà không mảnh vải che thân tại mấy chục người trước mặt bày pose. Xong đời, lão tử anh minh thần võ vĩ đại hình tượng lập tức hủy sạch. Thay đổi y phục đi sau khi đi ra, nhìn xem đám người nhìn chằm chằm bắp đùi của mình, Căn Nhi nghĩ cười lại không dám cười biểu lộ. Yến Phong hận hàm răng ngứa ngáy, cuối cùng đều chớ chọc lão tử, nếu không tất cả đều đem các ngươi tiêu diệt, giết người diệt khẩu. Tinh Tinh đâu? Yến Phong câu nói đầu tiên thì hỏi tới Lăng Thiết Sơn. Hắn chạy đến thời điểm Lăng Thiết Sơn đã bất tỉnh nhân sự. Không biết hiện tại tại sống hay chết. Hắn không có việc gì. Chỉ là bị thương không nhẹ. Cần một thời gian tu dưỡng. Bác sĩ nói. Nghe thấy Lăng Thiết Sơn không có việc gì, Yến Phong mới thở dài một hơi. Nếu như Lăng Thiết Sơn có cái gì tam trường lưỡng đoạn mà nói, đoán chừng hắn cả đời này đều sẽ ngủ không ngon giấc. Bác sĩ do dự một chút về sau, nói, Tinh Tinh là không có việc gì, nhưng là có một người có việc. Ai? Là Tuyết Di tẩu tử. Nàng đến bây giờ đều còn chưa có tỉnh lại. Tình huống vô cùng nguy cấp. Bác sĩ nói, tại Yến Phong nổi điên thời điểm, đem Lăng Tuyết Di ném ra ngoài, đụng vào trên vách tường, thương tổn tới đầu, đại não diện tích lớn chảy máu. Bây giờ còn chỗ đang hôn mê. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Yến Phong vội la lên. Khi mọi người đem chuyện đã xảy ra nói xong một lần về sau, oanh một tiếng, Yến Phong sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn thế mà hại Lăng Tuyết Di bị trọng thương. Không có quan hệ, ta có thể cứu nàng. Yến Phong nói, không có ích lợi gì. Đồng Đồng lắc đầu nói, ngươi là nói ngươi huyết có thể cứu người à? Ta đã giúp ngươi thử qua. Thương thế của nàng trước mắt đã không có vấn đề. Thế nhưng là đầu óc của nàng bị chấn động quá nghiêm trọng. Thân thể mặc dù không có việc gì, thế nhưng là thần trí sẽ rất khó khôi phục. Thần trí rất khó khôi phục. Có ý tứ gì? Yến Phong tâm lý chìm. Bác sĩ một mặt khó khăn nói. Cũng chính là đám người thường nói người thực vật. Oanh! Yến Phong cảm giác đầu óc của mình đột nhiên bị nổ tung đồng dạng. Người thực vật, bản thân thế mà hại nữ nhân mình yêu thích biến thành người thực vật. Đi vào Lăng Tuyết Di căn phòng, nhìn xem nằm ở trên giường người ấy giống như là ngủ thiếp đi một dạng. Nhẹ khẽ vuốt vuốt tấm kia gương mặt xinh đẹp, Yến Phong đau lòng như đau dảo. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, hắn đã biết rõ Hạ Chính Cương chết rồi. Vệ Vinh mặc dù không chết, hiện tại cũng nằm ở y viện. Toàn thân có 13 nơi gãy xương. Nhờ có Đồng Đồng kịp thời đem máu của hắn đưa qua mới bảo vệ hắn một đầu mạng già. Tại sao biết cái này dạng? Hắn vì sao liền nữ nhân của mình đều không bảo vệ được? Ở bên cạnh hắn mỗi một nữ nhân cũng là như vậy xuất sắc. Được bất kỳ một cái nào cũng là thiên đại chuyện may mắn. Nhưng mà hắn lại lòng tham nghĩ muốn đem các nàng toàn bộ lưu ở bên cạnh mình. Chỉ là bởi vì hắn cảm thấy mình có năng lực cho các nàng hạnh phúc. Nhưng mà, sự thật chứng minh, hắn chẳng những không cách nào cho các nàng hạnh phúc, ngược lại là một lần lại một lần mang cho các nàng tai nạn. Khuất nhục, áy náy, phẫn nộ, bất đồng cảm xúc đan xen, hóa thành vô biên vô tận sát cơ tại Yến Phong trong lồng ngực sôi trào. Thật xin lỗi, phía sau vang lên Đồng Đồng thanh âm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.